Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thứ 149 chương giữa không trung. Ninh Khanh Khanh vừa nhìn, kia trắng sữa sắc gì đó hẳn là hùng nãi, hẳn là rất có dinh dưỡng, vật nhỏ còn không ăn. Đang nghĩ ngợi, ông tiểu nãi hùng cái mũi nhỏ giật giật, mặc dù mắt không mở, còn là thân đầu nhỏ chiều bãi đá kia tham ơ siêu được, nhục nhục không yêu uống, ở đây có thể có yêu uống. Ninh Khanh Khanh để nó, đem nó bỏ vào trên thạch đài, tiểu nãi hùng liền trèo đến nãi bàn biên, chật chật dùng lưỡi liếm khởi đến, nàng lúc này mới hỏi, dung lăng đâu, ai, nhục nhục ăn chính hương. Tiểu móng vuốt vỗ vỗ, Ninh Khanh Khanh lại lấy ra một miếng thịt to kiền cho nó. Chính là cái kia cùng ngươi cùng nhau bị nắm qua đây. Cao hơn ta nửa cái đầu, trường rất khá nhìn thiếu niên, Ninh Khanh Khanh phát hiện nhục nhục nói chuyện chính là cái vừa. Mở miệng tiểu hai từ, rất nhiều từ ngữ cũng sẽ không hình dung, tựa như cái kia hùng nãi, nàng liền chỉ biết là nói trắng ra sắc gì đó. Nhục nhục hàm thịt khô, khoa tay múa chân một chút, ô ô ô ta bị nắm qua đây thời gian, dọa tới, tỉnh lại, không có phát hiện hắn, xem ra bạo tuyết trắng hùng không có đem nhục nhục cùng dung lăng phóng cùng một chỗ. Ninh Khanh Khanh ở trong động đi rồi một vòng, bạo tuyết trắng hùng bên trong động thập phần đơn giản, không có cái gì đặc biệt gì đó, thế nhưng trung gian này bãi đá, nhưng lại trang sức đặc biệt hảo. Mặt trên khảm nạm bảo thạch, điếm da lông, rất là lóng lánh cùng tôn quý. Mấy thứ này thế nào tới? Nhìn này bạo tuyết trắng hùng thói quen cũng không có đánh quét bên trong động thói quen. Này lộng da lông cùng bảo bối, nó sao có thể thu thập không còn một mảnh đâu? Ninh Khanh Khanh trong lòng có nghi vấn, có thể hay không đem dung lăng cùng phóng đông tây địa phương giam chung một chỗ? Có chút động vật không phải có chuẩn bị dự trữ lương thói quen sao? Nghĩ tới đây, Ninh Khanh Khanh xoay người đi tìm tòi, lại không có được bất luận cái gì dấu vết, bên ngoài tranh đấu vẫn như cũ kịch liệt. Ninh Khanh Khanh ra đi xem hai lần, thiếu chút nữa đều bị bay ngang cây cối đập chung, nàng đành phải ngốc ở bên trong động, thẳng đến qua một ngày một đêm, mới nghe được cửa động có ù ù tiếng bước chân truyền đến. Nàng lập tức đem nhục nhục cùng tiểu ấu hùng phóng ở sau người. Đề phòng nhìn huyệt động vào phương hướng. Lúc này, còn có cái gì đông tây dám xông tới. Ầm ầm bước chân đến cuối cùng có chút lảo đảo bất định. Đường tới Ninh Khanh Khanh trước mặt thời gian. Đã là bước chân bất ổn bán nằm trên đất. Nhìn trước mắt một thân nhiễm máu bạo tuyết trắng hùng. Một ngày một đêm qua đối chiến kết quả. Là nam tử kia đánh thắng tiết tấu. Bạo tuyết trắng hùng sau khi đi vào, tầm mắt thẳng tắp rơi vào tiểu ấu hùng trên người, kia màu trắng con ngươi lý, lộ ra yêu thương ánh mắt, yên lặng hô, hừng hực tiểu ấu hùng tựa hồ cảm nhận được cái gì. Đầu nhỏ lung lay hoảng, thân thể cũng giật giật, mềm muốn bò dậy, gào khóc mềm kêu hai tiếng, bạo tuyết trắng hùng nhìn tiểu ấu hùng ở Ninh Khanh Khanh trong lòng. Tuy là sắp chết trạng thái. Thế nhưng khí thế vẫn đang rất tốt, chống đứng lên, cự trưởng một vén, muốn đem Ninh Khanh Khanh đập chết, các người này đó nhân loại ti bỉ, mau buông đứa nhỏ, đối mặt kia chừng hai nàng lớn như vậy hùng trưởng, Ninh Khanh Khanh không tránh không cho, ngẩng đầu nhìn trong tròng mắt đều là tức giận bạo tuyết trắng hùng. Giết ta, hai tử của ngươi mới thực sự sống không được, cào khóc mềm tiểu ấu hùng lại bảo hai tiếng. Thanh âm mềm mại được làm cho người ta vừa nghe, đều biết đó là một tiện tay đập chết tiểu gia hỏa. Bạo tuyết trắng hùng rơi xuống hùng trưởng rừng ở giữa không trung. Vết máu theo trán rớt xuống, nhiễm đỏ nó bạch mao. Nó vào mục đích, chính là vì lại liếc mắt nhìn nó đứa nhỏ. Hết chương.